Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743, chương 1, một năm sau này. Lại vừa là một năm Bắc Phương mùa đông, đêm khuya, hay lại là kia một cái biên cảnh thành nhỏ. Ở rét lạnh như thế ban đêm, đã không có gì người đi đường ở trên đường. Ngoại trừ ta, từ kia một nhà quen thuộc quán rượu nhỏ đi ra. Ta quên rồi cho lão bản nói khiểm. Lại một lần nữa ở khác nhân đã sớm đóng cửa tiệm uống được đêm khuya. Đi ra cửa tiệm thời điểm, cảm giác mình là say, tâm lý nhưng là tỉnh. Theo thói quen đau đớn tim ở lồng ngực nhảy lên. Có thể ta đã đối với loại trạng thái này chính mình chết lặng. Cách mỗi 2-3 ngày, luôn là như vậy trạng thái mới có thể chìm vào giấc ngủ. Một năm rồi, nếu còn không chết lặng, ta nghĩ ta đã bị đau chết ở một hẻo lánh đi. Buồn tẻ đi ra cửa tiệm, ông chủ gọi lại ta. Ta có chút mắt say mông lung quay đầu, có chút mồm miệng không rõ hỏi. Ừ, là tiền chưa cho đủ chưa? Sao có thể chứ? Một năm này ngươi cơ hồ là thiên thiên tới chỗ này chiếu cố hai chúng ta lỗ làm ăn. Lần một lần hai không đưa tiền, coi như ca xin ngươi rồi. Ông chủ rất thật thà, ngay thẳng, nói lời này thời điểm thật chân thành. Ở nơi này trời đông giá rét ban đêm, hắn lời nói mang theo ấm áp hơi nóng nhi. Thật ra khiến ta lạnh giá tâm hơi chút ấm áp rồi xuống. Lão kia ca, chuyện gì à? Không có chuyện gì, ta phải trở về. Bông tuyết bay lạc, rơi vào bả vai ta. Hơi chút ấm áp một cái quyết tâm lại bắt đầu đau đớn băng lạnh. Ta phát hiện ở rất nhiều lúc, ta mất đi cùng nhân thật dễ nói chuyện kiên nhẫn. Đại huynh đệ, ta ý kia là này trời đông giá rét, lại này một đại đêm, ngươi liền ở đây tạm ở một đêm. Lạnh như vậy, nhưng là sẽ là chết rét nhân a. Nhà ta tiệm nhỏ lầu 2, có gian phòng, chấm ngoặc kép, lão bản kia mở miệng nói với ta đến. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, ta cũng đã cắt đứt hắn. Nói đến, không cần. Ta phải trở về tâm lý mới có thể còn dễ chịu hơn chút. Cảm ơn ngài, nói xong, ta liền quay đầu, cưỡi rồi chính mình kia chiếc xe đạp, oai oai nữu nữu lên đường. Sau lưng truyền tới là Thiện Lương ông chủ hai người tiếng nghị luận. Ta nghe thấy lão bản nương trách cứ ông chủ. Này đại ban đêm, này lạnh, hắn uống này say, người sao có thể để cho hắn đi một mình đây? Vạn nhất xảy ra chuyện đây ai làm? Ta giữ lại a, nhưng người ta không cảm kích a. Ai, này thật tốt đại tiểu hòa tử. Dòm cũng không giống cái người xấu. Sao năm thì mười họa liền dáng vẻ đạo đức như thế đây? Không phải là đem mình làm cho này say. Chúng ta đây kia có thể biết đây. Là có bị thương gì tâm sự chứ? Lão bản nương không xác định nói đến. Theo khoảng cách kéo ra, giọng nói của bọn họ đã càng ngày càng nhỏ, nhỏ như ta đã không nghe rõ. Trong đầu duy nhất lặp đi lặp lại lọc chính là ba chữ nhi. Chuyện thương tâm, đúng vậy, chuyện thương tâm, cả đời thật sự yêu hoặc là đã vĩnh bất tái cách nhìn. Có tính hay không chuyện thương tâm, ngã chấp ý lưu ở cái thành nhỏ này. Ở lại chúng ta tới đây trong trước mướn phòng, sinh sống đã một năm, muốn chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Chờ đợi nàng sẽ xuất hiện, lại ngày lại một ngày thất vọng, càng ngày càng tuyệt vọng, có tính hay không chuyện thương tâm, hoặc là không nữa cách nhìn, hoặc là sẽ còn gặp lại sau, hết thảy đều xem duyên phận. Nhớ tới những lời này, ta có chút hoảng hốt. Như tuyết, người sẽ không phải là gạt ta chứ? Không người có trả lời ta, chỉ có trên trời bông tuyết bay được lưu loát, một người đường phố, là lạnh tanh như vậy. Hai bên đường phố, trong cửa sổ tản mát ra màu vàng ánh đèn lại vừa là ấm áp như vậy. Chỉ bất quá vài mét khoảng cách, ta lại cảm giác thân ở lạnh giá trong thiên địa ta. Cách này ấm áp xa giống như 108.000 dặm. Không có nước mắt, vẻ mặt ngây ngô, lại cũng không biết kia mấy nhà ở phóng điện coi. Thanh âm kia ở nơi này lạnh giá đường phố vang vọng. Ta hoàn toàn không biết đang giảng cái gì đó. Chẳng qua là cơ giới đạp xe đạp, nhưng là dần dần ta liền ngây người, bởi vì không biết từ nhà ai trong tivi truyền đến một trận quen thuộc điệu khúc. một cái giọng nữ nhàn nhạt hát, nửa lạnh nửa ấm áp mùa thu, uất thiếp ở bên cạnh ngươi, yên lặng nhìn lưu quang phi vũ, gió kia chung, chấm ngoặc kép, ta từ ngẩn người thoáng cái trở nên kích động, ta nổi điên tìm là một nhà kia cửa sổ truyền tới này một ca khúc. Nếu như ở đây sao lạnh giá đường phố, ta lại nghe bài hát này, có phải là đại biểu hay không ta cùng như tiết duyên phận chưa hết. Ta trong đầu hoảng hốt, trong lòng vui sướng tới không giải thích được, ta thật giống như lại trở về rất nhiều năm trước. Nguyệt yển ven hồ, lụa mỏng bay lượn lương đình, như tiết tựa vào ta đầu vai, đồng thời xem chúng ta trước người cái kia đất đỏ trên lò thang tản ra khói xanh lượn lờ. Sau đó nhẹ giọng cho ta hát lên bài hát này. Ta lâm vào trong trí nhớ, rốt cuộc tìm được là cái nào cửa sổ. Nhưng bởi vì cả người hoảng hốt thêm men say mông lung, thoáng cái từ xe đạp thượng rơi xuống, ta không có cảm thấy đau đớn. Mặc dù hai tay bị này lạnh như băng mặt trà sát được máu thịt be bét, ta lảo đảo chạy đến kia dưới cửa sổ, dựa vào tường ngồi yên, yên lặng nghe xong này một bài lưu quang phi vũ. Trên mặt sớm đã là lạnh giá nước mắt một mảnh, cũng rốt cuộc không muốn nhúc nhích, mặc cho bông tuyết bay lượn ở trên người của ta, khiến nó đem ta chôn đi, giống như như tuyết ôm, ở hoàn toàn mông lung chung, ta cảm giác mình thân thể càng ngày càng lạnh, kia lạnh giá bông tuyết nguyên lai căn bản không có như tuyết ấm áp, là ta nghĩ lầm rồi sao, ta nhắm hai mắt, chết lặng cười ngây ngô, cảm giác mình đầu mê man, cả người càng hoảng hốt, kia liền dứt khoát ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Ta té nằm rồi ven đường, cả người đã suy nghĩ không rõ. Ở trong bóng tối, ở trong mông lung, ta nhìn thấy như tiết từ kia đạo trong cửa đi ra. Nàng tới tìm ta, ta nhìn thấy sư phụ ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn. Nói đến, thừa nhất, cô nương này không tệ, cưới nàng đi, trên mặt ta cười. Còn có cái gì so với cái này hạnh phúc hơn? Cưới nàng sau này, từ nay liền cùng các ngươi sinh hoạt chung một chỗ. Sau đó mỗi một vãn cũng có một chiếc màu vàng ánh đèn đang chờ ta sao? Đang mơ hồ chung, ta nghe thấy có người ở gọi ta. Tam ca ca, chấm ngoặc kép, thừa nhất, chấm ngoặc kép, tốt giọng nói của nhiều a. Nhưng là hạnh phúc như vậy thời khắc, ta thế nào chịu mở mắt? Ngã chấp ý lâm vào thế giới tự mình, không muốn tỉnh nữa đến, ta cảm giác có người ở kéo lấy ta, sau đó ta nằm ở một cái hơi chút ấm áp một vài chỗ, ta nghe động cơ thanh âm, là có người lái xe sao, nếu như là phải dẫn ta rời đi nơi này, ta không muốn, ta muốn dãy giụa, nhưng là toàn thân bủn rủn không còn khí lực, hừ hừ rồi hai tiếng sau khi, cuối cùng lâm vào trầm hơn hôn mê. Đường phân cách ta không biết mình ngủ bao lâu, ta chỉ là cảm giác mình rất nóng, đầu rất thương, rất hôn mê, ta rất miệng khát, cũng rất khó chịu, cho nên ta bắt đầu dãy giụa. Đang dãy giụa chung, ta mới phát hiện mình con mắt là nhắm, ta ở đâu, ta mạnh mẽ hạ mở mắt, đầu tiên đập vào mi mắt, là một tấm quen thuộc mặt, ta như vậy khác trong lòng ngũ quan, như tuyết sao, không. Không phải là nàng, là Như Nguyệt, các nàng trưởng rất tương tự, nhưng là hay lại là liếc mắt là có thể khác nhau hai người. Ánh mắt của ta từ kinh hỉ trở nên bình thản, dương mắt nhìn một chút, nhìn thấy vẫn là kia quen thuộc trần nhà. Ta cũng đã biết, ta còn ở đây ngồi bắc phương biên cảnh thành nhỏ, kia đang lúc quen thuộc phòng trọ. Cái này là đủ rồi, ta phải ở chỗ này các loại như tuyết. Ta không một chút nào hiếu kỳ Như Nguyệt vì sao lại ở chỗ này. Tam ca ca, người đã tỉnh, thấy ta mở mắt, Như Nguyệt mở miệng hỏi đến. Nàng cầm trên tay một tấm khăn lông, một bên hỏi một bên liền cho ta khoác lên trên trán. Ta là sốt sao? Nghĩ tới cái này, ta bỗng nhiên liền cười. Ta đây là thế nào? Từ tiểu sư phụ cho ta đánh tốt như vậy thân thể căn cơ, ta lại sẽ lên cơn sốt. Nghĩ như vậy, ta hướng về phía Như Nguyệt gật đầu một cái, sau đó mở miệng hô đến, uống nước, chấm ngoặc kép, vừa lên tiếng, chính ta cũng dọa cho giật mình, là thanh âm gì sẽ trở nên như thế khàn khàn, hơn nữa có loại không mở miệng được nói chuyện cảm giác. Nhưng không nghĩ, một người từng thanh ta đỡ dậy, sau đó thủy liền đưa tới miệng ta một bên. Ta nhìn một cái, là Thẩm Hoài. Thừa nhất, ta nói ngươi sao như vậy? Đắc đắc, đáng đời là ta cùng như Nguyệt thiếu ngươi. Thật ra còn phải chạy tới chiếu cố ngươi cái này đại gia. Ngươi tì em có thể hay không phấn chấn một chút. Giọng nói của Thẩm Hoài ở ta vang lên bên tai. Ta lại làm không nghe thấy. Cô đông uống trong ly nước ấm. Thủy lướt qua cổ họng. Ta cảm giác cổ họng mình đã khá nhiều. Lại vẫn không muốn nói chuyện. Một cái lại nằm ở rồi trên giường. Được, khác nằm xuống. Lập tức được uống thuốc rồi. Một cái thanh âm khác chen vào. Ta nghe một chút, cũng biết là Thừa Tâm ca tới. Hắn vẫn bộ kia sạch sẽ dáng vẻ. Trên tay bưng một chén chính đang tỏa ra khổ sở mùi vị thuốc nước. Đi vào, lòng ta thoáng cái căng thẳng. Là thời gian đến sao? Ta nghĩ tới rồi ngày hôm đó. Ở chỗ này phân biệt lúc cảnh tượng. Thừa Tâm ca khuyên lơn ta. Đi thôi, Thừa Nhất, theo ta trở về. Ngươi tốt ngạt phải xem nhìn ba mẹ ngươi phải không? Không được, bây giờ ta khó chịu. Ta nơi đó cũng không đi được. Ta chỉ có thể ở lại chỗ này. Cách nàng gần một chút nhi. Tâm lý còn có thể thoải mái một chút nhi. Ngươi là muốn ở lại chỗ này các loại như tiết chứ? Ngươi cảm thấy nàng còn lại muốn tới nơi này tìm ngươi. Đúng không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cuối cùng, Thừa Tâm ca bất đắc dĩ. Chỉ có thể đối với ta như vậy nói đến. Vậy ngươi ở lại chỗ này đi. Chúng ta ở bên ngoài gom tiền. Làm một ít liên quan chuyện. Chờ đến có thể cất cánh ngày hôm đó. Ta liền tới tìm ngươi. Được. Ta sổ tiết kiệm ở trong phòng tủ quần áo cái thứ hai ngăn kéo. Mật mã là XXX. Coi là ta gom tiền. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Thừa Tâm ca đến lúc này. Chính là chúng ta phải xuất hành rồi không? Thời gian cuối cùng đã tới. Ta phải rời đi nơi này sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.